90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trời cũng phải vong. Thu Cố Mộng tiền lương sổ tiết kiệm, cái này có chút nhường Lý Thiếu Cẩn bất ngờ, không nghĩ tới Lý Giai Minh còn có tinh như vậy minh một mặt đâu. Người cha này, hay là trong trí nhớ, rất là anh tuấn dáng vẻ. Nhưng là khí chất bất đồng, đời trước hắn nói năng thận trọng, cùng chính mình trao đổi không nhiều, luôn là cao cao tại thượng dáng vẻ, còn có lúc xảy ra chuyện hậu hắn gấp bạc đầu, nhưng là đời này, tựa như mang mặt nạ nam nhân đem lạnh như băng mặt nạ tiếp theo. Ở nàng trước mặt, là tươi sống, có lẽ bà không có thật xin lỗi mẹ đâu, có lẽ, Lý Thiếu Cẩn không biết tại sao. Đột nhiên nghĩ cho Lý Giai Minh một cái cơ hội, nàng hỏi, ba, ngươi đời này, làm qua chuyện trái lương tâm sao? Lý Giai Minh người cứng đờ, sau đó cười nói, không có a, ba có thể làm chuyện trái lương tâm gì? Phỏng đoán trước kia chính là không có quan tâm nhiều hơn ngươi học nghiệp cùng sinh hoạt đi. Hắn nụ cười hết sức khó xử cùng khó khăn, rõ ràng là cứng rắn bài trừ ra. Lý Thiếu Cẩn mới vừa có như vậy một chút xíu nóng tâm. Cảm giác lại đang đổi lạnh. Nàng lại nói, ba, ta hoài nghi Cố Mộng không phải ta mẹ ruột, cho nên ta đi làm thân tử giám định. Lý Giai Minh trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Sau đó ấp úng, ngươi, là kinh hoàng, mà không phải là khiếp sợ. Cho nên hắn biết rất rõ ràng chính mình đi làm. Lý Thiếu Cẩn xác định. Kết quả sửa đổi, nhất định cùng Lý Giai Minh có liên quan, coi như là cùng Lý Tồn Thiện có liên quan, nhưng là Lý Giai Minh cũng nhất định là biết nội tình. Là ba cho hắn sửa lại kết quả, lúc này Lý Giai Minh rốt cuộc chấn định lại, nói, ta thật sự là ba ngươi, Cố Mộng cũng thật sự là mẹ ngươi, nàng chính là như vậy, ngươi tại sao nhất định không tin đâu, vậy ngươi làm kết quả là cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ta làm kết quả quả thật Cố Mộng là mẹ ta, ngươi là ba ta, đều là ruột thịt, nhưng là ta vẫn có chút không tin. Ba, khoa học có lúc có chênh lệch, nhưng là người bình thường trí nhớ sẽ không có lầm kém. Ngươi có thể hay không chân tránh tránh nói cho ta một lần. Ta rốt cuộc có phải hay không Cố Mộng nữ nhi ruột thịt? Nói xong, nàng ngước đầu. Ánh mắt tốt, nhìn Lý Giai Minh ánh mắt, một đôi như nước trong veo quen thuộc lại quen thuộc ánh mắt. Từng bao nhiêu lần xuất hiện đang trong mộng ánh mắt, lúc này nó chủ nhân, dùng nó lộ ra quang ở biểu hiện nàng nghi ngờ, cũng có không cho lừa bịp cố chấp. Lý Giai Minh bị nhìn chăm chú một hồi, hốt hoảng muốn tách rời khỏi, Lý Thiếu Cẩn thấp giọng nói, ba, ta đang đợi ngươi câu trả lời. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, sau này ta lại cũng sẽ không hỏi ngươi thứ hai lần. Cố Mộng rốt cuộc có phải hay không ta mẹ ruột? Lý Giai Minh thở một hơi thật dài, ngay sau đó rũ vai, thanh âm ngữ trọng tâm trường. Thiếu Cẩn, ngươi là học sinh a, rất nhanh liền muốn lên đại học. Ngươi là tổ quốc tương lai hy vọng, ngươi còn muốn đi xây dựng tổ quốc vì nhân dân tạo phúc đâu. Bây giờ ngươi nói ngươi không tin khoa học. Ngươi có học không tin khoa học chẳng lẽ tin tưởng huyền học. Ngươi chính là trong đầu không muốn tiếp nhận mẹ ngươi mà thôi. Sau này loại này ngu vấn đề không nên hỏi. Khoa học nói nàng là mẹ ngươi. Nàng chính là mẹ ngươi. Dừng lại nói. Nàng không phải là mẹ ngươi. Ai là mẹ ngươi? Cuối cùng câu này hỏi ngược lại. Là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nói đặc biệt khẳng định, Lý Thiếu Cẩn hướng về phía bầu trời cười một tiếng, sau đó gật đầu nói, tốt, ta sau này lại cũng sẽ không hỏi, sau đó đi mở cửa, muốn vào sân, Lý Giai Minh ở Lý Thiếu Cẩn không chú ý địa phương xoa xoa mồ hôi trên trán, âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng lừa bịp được, hắn cho đến lúc này, cũng nghe không hiểu. Lý Thiếu Cẩn nói câu kia ta sau này lại cũng sẽ không hỏi. Đến cùng là ý gì? Lý Thiếu Cẩn vừa vào nhà, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đang mặc quần áo thử trước gương đeo đầu đồ trang sức. Lý Thiếu Cẩn nhưng thật ra là không đeo đầu đồ trang sức. Cái đó là cố ý cho Lý Oánh Tuyết chuẩn bị. Nàng chắc chắn, chính là nàng hoa 10 đồng tiền mua cái đó pha lê con bướm. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cố ý đi tới, xuyên thấu qua gương, ngẹo đầu nhìn bọn họ. Ánh mắt hết sức ác liệt, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết đều thấy được nàng. Lý Oánh Tuyết quay đầu, xấu hổ cười một tiếng nói, tỷ, ta kiểu tóc đẹp mắt không? Trộm nàng đồ, sau đó liền lấy le. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cái này đầu hoa không là của ta sao? Lý Oánh Tuyết kinh ngạc nói, tại sao là ngươi thì sao? Đây là tự ta a. Cố Mộng bên kia cười lạnh nói, cái gì là ngươi, có ngươi tên có ngươi họ, ngươi kêu nó có thể đáp ứng a? Chiêu này tuyệt không thể nào đáp ứng. Lý Gia Minh lúc này đi tới, không nhịn được nói, các ngươi lại ồn ào cái gì? Lý Thiếu Cẩn chỉ Lý Oánh Tuyết trên đầu hoa nói, ba, đó là ta, Lý Oánh Tuyết trộm. Lý Oánh Tuyết ủy khuất nhìn Cố Mộng, mẹ, đây là ngươi cho ta mua a? Cố Mộng mặt lập tức cũng thay đổi, nói, tự chúng ta mua, cái gì gọi là trộm? Ngươi có chứng cớ a? Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, là cảm thấy nàng không có chứng cớ, cho nên dám ở nàng trước mặt đeo. Đây chính là diễu võ dương oai. Lúc này Lý Gia Minh lại nói, Thiếu Cẩn, ngươi nói chuyện làm sao như vậy khó nghe? Người một nhà, cái gì trộm không ăn trộm, một vật nhỏ như vậy, chẳng lẽ không có nặng dạng, ngươi có thể mua được, tại sao Oánh Tuyết không mua được, ngươi liền nói trộm, này giống như nói sao? Lý Thiếu Cẩn nói, tốt, các ngươi dám cùng ta trở về nhà sao? Nếu như ta trong phòng không có, chính là các ngươi trộm, là bọn họ cầm, nhưng là nàng có thể làm gì đâu? Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng nghĩ nhìn Lý Thiếu Cẩn thở hổn hển lại không thể ra sức dáng vẻ. Lý Oánh Tuyết gật đầu nói, kia phải đi, nếu không ta thật tốt người. Há chẳng phải là bị tỷ vu oan thành ăn trộm. Nhìn về phía Lý Gia Minh, ba, người cũng đi xem một chút đi. Lý Thiếu Cẩn quần áo Lý Oánh Tuyết xuyên không được, cho nên không cầm, muốn cho Lý Gia Minh nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn tiêu tiền là bao lớn tay chân to, tiền rốt cuộc là từ đâu tới? Nghĩ đến đây, nàng cong cong khóe miệng, cười, Lý Oánh Tuyết có nho nhỏ vết hằn trên má, cười lên khóe miệng độ cong rất ngọt, không khó nhìn, ngược lại còn sẽ tỏ ra văn tĩnh vui vẻ. Đây cũng là Cố Đình Chu thích nhất Lý Oánh Tuyết địa phương. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn biết, Lý Oánh Tuyết như vậy cười, chính là trong lòng có tính toán, hơn nữa cho là chính mình thắng, cho nên rất cao hứng ý. Nàng trong lòng cũng cười, nhưng là trên mặt hay là ăn thuốc nổ vậy? Có bản lãnh hãy cùng ta đi, ta nhìn các ngươi có phải hay không ba cái tay, ngoặc kép chấm chấm, phòng cửa không có khóa. Lý Thiếu Cẩn đẩy một cái liền mở ra. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Lý Gia Minh, ta là lên khóa, tại sao phải mở, ta không tin có chuyện trùng hợp như vậy, chính là bọn họ hai cái cầm ta đồ. Cố Mộng nói, ngươi trong phòng có vật gì sao, tại sao khóa cửa, một cái phòng ở, ta cũng không biết ngươi còn khóa cửa à, ngươi đừng ỷ lại ta. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói, ngươi cũng không khóa cửa. Cố Mộng cười nói, bởi vì ta là đại nhân a, ta trong phòng quả thật có quý trọng đồ. Đại nhân, cảm thấy cầm nàng đồ không thành vấn đề. Đại nhân, liền cho là có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Ngại, nàng không phải đời trước Lý Thiếu Cẩn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.